Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 120, chân tướng không thể ngờ được. Khóc chuyện audio.com. Khi đoạn phim được Peter nhắc đến được chiếu trên màn hình lớn, tất cả máy quay trong hội trường đều chĩa thẳng vào bức ảnh. Thời gian chuẩn xác không lệch tí nào. Căn bản có thể chứng minh Nhan Ôn hoàn toàn không đụng chạm vào món quà đó. Peter thấy một vài phóng viên đang bàn tán xôn xao, liền lạnh mặt nói, tất cả chứng cứ được tôi đưa ra đều đại diện thái độ của Snow. Nếu có người hoài nghi độ tin cậy của chứng cứ, tức là đang hoài nghi uy tín của Snow. Các phóng viên tham gia có vài người thuộc tòa báo riêng của Sáng Nghệ. Đương nhiên muốn thám thính thêm một vài tin tức có lợi. Vài câu nói của Peter đã bày tỏ lập trường của bọn họ. Chân tướng chính là đây. Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Nhan Ôn ức hiếp một người mới gia nhập giới giải trí. Chúng tôi giữ vững sự im lặng, không phải ngầm cho phép cô ta có thể dùng cách thức này đánh lừa dư luận. Mà muốn nhân hôm nay dùng phương pháp rõ ràng nhất, chính thống nhất để thanh minh với mọi người. Nhan Ôn là một diễn viên có nhân phẩm đoan chính, cực kỳ có năng lực và tố chất. Cô ấy tuyệt đối không làm những chuyện thế kia. Hàn Uyển Nam đội lốt ba chữ tiểu Nhan Ôn để dựa hơi. Lừa gạt người hâm mộ, bịa đặt tin đồn, tất cả mọi thứ cô ta làm đều không giống một người mới 17 tuổi vừa gia nhập giới giải trí. Khi bị dư luận vu khống, Nhan Ôn không hề phản kích, thậm chí gửi tặng món quà quý giá như vậy. Tôi thật không hiểu tại sao vẫn còn nhiều người hiểu lầm cô ấy đến vậy. Hội trường im lặng như tờ. Sự thật đã không cần phải nói thêm nữa. Peter nhấc tay, hình ảnh trên màn hình dần dần biến mất. Tất cả đều là cảnh diễn khổ tâm do Hàn, Uyển Nam tự biên tự diễn. Nhan Ôn không so đo cô ta lợi dụng ba chữ tiểu Nhan Ôn để kiếm danh tiếng. Nhưng cô ta lại giở trò sau lưng. Món quà chủ ẻo kia vốn không phải Nhan Ôn gửi tặng. Hàn Uyển Nam nhận sợi dây chuyền quý giá như thế nhưng ngụy tạo chứng cứ. Quật ngược mọi việc, còn Sáng Nghệ là công ty giải trí lớn, chẳng những không dẫn dắt nghệ sĩ dưới trướng, trái lại còn phối hợp cùng Hàn Uyển Nam diễn trò. Đây chẳng còn là vụ việc đơn giản về tranh đấu giữa những nghệ sĩ nữa. Khi xưa Nhan Ôn nhiều lần từ chối Sáng Nghệ, có phải lãnh đạo Sáng Nghệ ghi hận trong lòng, muốn giúp đỡ Hàn Uyển Nam nổi tiếng, đuổi Nhan Ôn ra khỏi giới giải trí một cách triệt để. Trời ơi, vụ việc lật ngược quá nhanh, Sáng Nghệ và Hàn Uyển Nam tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Có phóng viên nói to, tại sao Nhan Ôn không xuất hiện trong buổi họp báo hôm nay? Chẳng lẽ cô ấy không muốn biện hộ cho mình ư, nếu hôm nay cô ấy có mặt? E rằng chưa kịp xuống xe đã bị các người đuổi đi rồi. Trong giới giải trí, các người theo đuổi tin nóng, không hỏi chứng cứ. Chỉ lo viết ra mấy tít thu hút khán giả, nếu hôm nay Snow chúng tôi không đưa ra bằng chứng xác thật. Nhan Ôn giải thích ra sao thì các người cũng chẳng nghe lọt tai đâu. Đám phóng viên đều thu hồi micro, sắc mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Tôi hy vọng thông qua buổi họp báo này, có thể để bên ngoài biết được chân tướng vụ việc, không muốn người vô tội chịu đựng sự tổn thương. Còn về cô Hàn Uyển Nam, chúng tôi không muốn bình luận, tuổi còn nhỏ đã biết lợi dụng lòng tốt của người khác. Tạo dựng bằng chứng giả, bội bác, mồm miệng độc ác, tôi khó tưởng tượng mai sau cô ta sẽ trở thành con người ra sao. Nghệ sĩ như vậy, Snow chúng tôi không bao giờ hợp tác, tôi tin chắc bất kỳ một công ty uy tín đến tập đoàn lớn đều không muốn dính líu đến cô ta. Chấm, Peter cực kỳ phẫn nộ. Sau khi ông ta nói xong liền hít một hơi sâu, sau đó tắt micro, cúi gập người chào mọi người dưới sân khấu rồi mới chậm bước rời khỏi. Từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, đây là buổi họp báo lật ngược lớn nhất của Snow. Những người hâm mộ tâng bốc Hàn Uyển Nam, những kẻ từng công kích Nhan Ôn, thậm chí công ty giải trí Sáng Nghệ chuẩn bị nhảy vọt lên cấp bậc hạng B đều chịu tổn thất nghiêm trọng. Đây là kết quả khiến tất cả mọi người đều không lường trước được. Lời phát biểu của Peter đại diện cho Snow cũng được truyền tải lên mạng một cách nhanh chóng. trở thành đòn phản kích có lợi nhất. Trong vòng 10 phút nổ ra tin tức, Sáng Nghệ nhận được vô số cuộc điện thoại. Nghệ sĩ tổng giám Trần Phong nắm chặt chiếc điện thoại xông vào phòng nghỉ ngơi của Hàn Uyển Nam. Hàn Uyển Nam vẫn chưa phát giác, mải mê chìm đắm trong trò chơi. Vừa ngẩng đầu, điện thoại của cô ta đã bị Trần Phong đập vỡ. Anh điện rồi, Hàn Uyển Nam cúi đầu nhặt lên. Trần Phong trực tiếp ném máy tính bảng đến trước mặt cô ta. Cô tự xem đi, đến lúc này rồi vẫn còn tâm tư chơi bời. Ngoài cửa đầy nhân viên công tác đến hóng chuyện, đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Uyển Nam bị giống như vậy liền cầm máy tính bảng lên. Mục tìm kiếm hot và các bài đăng đều có tựa na ná nhau. Sờ nâu thay nhan ôn thanh minh, Hàn Uyển Nam tự hủy hoại tương lai. Kinh ngạc vì có người mới như vậy, Hàn Uyển Nam cút khỏi giới giải trí đi. Trần Phong cười khẩy, cô là người được chủ tịch Hàn nhận vào. Dù thường ngày cô hống hách trong công ty ra sao, mọi người đều phớt lờ không thấy. Lần này cả công ty đều bị cô hại chết rồi. Tôi, 11, Hàn Uyển Nam không ngờ vụ việc phát triển đến mức này. Ngồi ngây đơ trên ghế, nhưng sắc mặt chẳng hề có dấu hiệu hối lỗi. Cô ta không ngừng đọc đống phản hồi dưới các bài đăng kia. Chúng ta đều hiểu lầm Nhan Ôn rồi. Hàn Uyển Nam quả là con người tâm cơ. Còn không biết nhục, dùng nước mắt lừa dối người hâm mộ. Còn cái gì mà tiểu Nhan Ôn? Cô ta không xứng đáng. Tôi chỉ biết Nhan Ôn. Chỉ ủng hộ Nhan Ôn mà thôi. Những lời này đâm đau nhói trái tim của Hàn Uyển Nam. Dựa vào cái gì mà Nhan Ôn chẳng cần lên tiếng câu nào đã có thể phá hoại kế hoạch của cô ta. Cơn phẫn nộ trong lòng và sự căng thẳng khiến Hàn Uyển Nam sắp nghẹt thở. Cô ta dùng tuổi tác làm lá chắn che chở cho mình. Bây giờ bị bên ngoài lật tẩy không hề thương tiếc. Chẳng ai cảm thấy cô tội nghiệp. Cũng chẳng còn ai tin tưởng nước mắt của cô một lần nữa. Trần Phong dẫn người rời khỏi. Còn cảnh cáo tất cả mọi người đừng đến gần Hàn Uyển Nam. Cũng đừng nhận bất kỳ hoạt động nào cho cô ta. Vì vụ việc lần này gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến Sáng Nghệ. Hàn Uyển Nam nhìn chiếc điện thoại bị đập nát trên sàn đất. Trong mắt lấp lánh lê, cô ta không thể bị đuổi khỏi giới giải trí như vậy. Vừa quay người, cô ta níu lấy bàn tay của trợ lý sau lưng. Anh là trợ lý của tôi. Anh gửi bài thanh minh bảo rằng tôi không biết vụ việc này. Món quà do anh đánh cháo. Cái gì? Trợ lý sửng sốt, vội lui về sau một bước. Anh ta không ngờ Hàn Uyển Nam vẫn không biết hối lỗi. Vẫn muốn để anh làm con ngựa chết thay. Tôi sẽ cho anh một số tiền. Không thể nào, trợ lý tức giận đập cửa rời đi. Anh ta cảm thấy Hàn Uyển Nam thật sự hết thuốc cứu chữa. Vài phút sau, điện thoại của anh ta nhận được một tin nhắn không rõ người gửi. Đừng chờ đến khi Sáng Nghệ vì Bảo Yên, Hàn Uyển Nam mà hy sinh cậu. Căn phòng 306 khách sạn Hồng Thụ, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu một lối ra. Trợ lý vốn chẳng thèm để bụng, nhưng khi nghe thấy lời bàn tán của các nhân viên khác trong nhà vệ sinh, bảo phòng nhân sự lôi tài liệu thực tập của anh ra. Anh sợ tương lai của mình sẽ bị phá hoại trong vụ việc này. Nên vội vàng đánh xe đến khách sạn Hồng Thụ. Vừa vào cửa, anh ta liền bắt gặp một người đàn ông điển trai đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Chào cậu, tôi là người quản lý của Nhan Ôn. Tôi tên Tiêu Cảnh Hàng. Anh lịch sự giới thiệu bản thân, và giơ tay chào hỏi với trợ lý của Hàn Uyển Nam. Cách chương.